Điện Đức Hoàng, chương 1734, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đại lúc này cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Diệp Phi. Bên trong miệng của anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Nguyễn Đại bắt đầu đầu óc mê mẩn. Một số vị trí đặc biệt nào đó trong tim của anh ta trong thời khắc này giống như bị chạm vào. Anh ta hoàn toàn không ngờ được rằng, đại đội trưởng của Thanh Cảnh Môn ở trước mắt vì bảo vệ cho anh ta, mà có thể đứng ra chắn đạn cho mình. Nếu như nói vừa nãy khi nhảy xuống lầu, Diệp Phi dùng thân thể của mình để giảm bớt lực khiến cho anh ta có chút bất ngờ và kinh ngạc. Vậy thì Nguyễn Đại của lúc này mới thực sự bị cách làm của Diệp Phi làm cho kinh sợ. Bọn họ vốn ở hai phía đối lập, hà cớ gì vào thời điểm này anh ta lại bằng lòng vì một người ở phía đối địch mà bỏ ra cái mạng của mình. Tất cả những chuyện này đều chỉ là xảy ra ở giữa điện quang và đá lửa. Tất cả mọi thứ đều nằm trong bản năng của Diệp Phi. Bởi vì anh ta vốn không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Anh ta chính là vô thức chắn ở phía sau Nguyễn Đại, giúp anh ta chặn nhiều phát súng như vậy. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng của Diệp Phi. Trên mặt của anh ta ngoài sự đau đớn, không có bất kỳ biểu tình nào khác. Sau đó, anh ta từ trong ngực của mình mò ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, nhét vào trong tay của Nguyễn Đại. Anh ta dường như đang dùng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình. Nói, cho Huệ Nhã. Huệ Nhã, Huệ Nhã là ai? Nguyễn Đại có chút lờ mờ. Mà lúc này, Diệp Phi đã ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi cơ hội sống. Nguyễn Đại đang cầm cái hộp đựng nhẫn kim cương không biết làm như thế nào. Thì đúng lúc này lại có một tiếng súng khác vang lên khắp bầu trời đêm. Một viên đạn bắn trúng vào người của Nguyễn Đại. Mắt anh ta mở to, ngã thẳng xuống đất. Phòng bệnh bên này, người mặc đồ đen đó vẫn muốn bắn Nguyễn Đại, nhưng mà đạn đã bắn hết. Đi xuống xem anh ta đã chết chưa. Người áo đen bên cạnh nói, đừng đi, trúng hai phát súng của tôi rồi. Trong đó có một phát súng bắn trúng tim. Anh ta nhất định sẽ chết. Chúng ta nhanh chóng đi mau. Viện binh của bọn họ đã tới rồi. Bên dưới, Truy Phong dẫn theo một nhóm thành viên của Thanh Cảnh Môn hùng hùng hổ hổ lao về phía bên này. Khi nhìn thấy Diệp Phi và Nguyễn Đại ngã trong vũng máu, Truy Phong ngớ người ra. Mẹ kiếp, chết tiệt, Truy Phong nổi xung thiên. Anh ta nhìn thấy hai người áo đen bên trong phòng bệnh ở tầng 3. Sau đó anh ta không quan tâm tất cả liều mạng đuổi theo hai người áo đen đó. Mà các thành viên còn lại của Thanh Cảnh Môn vẫn ở lại đây canh giữ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Có người đang gọi bác sĩ. Có người đang kêu cứu mạng. Bên này, hai người mặc đồ đen sau khi tiêu diệt Diệp Phi và Nguyễn Đại, không có bất kỳ sự do dự nào. Từ phía bên kia cầu thang chạy thoát. Theo tốc độ bỏ chạy như thế này, cho dù là La Đồ hay Trần Binh, chắc chắn đều cũng sẽ không thể đuổi kịp hai người áo đen này. Nhưng mà, người khác có thể không đuổi kịp. Nhưng mà Truy Phong, nhất định sẽ đuổi kịp. Tốc độ của hai người mặc đồ đen cực kỳ nhanh trèo ra khỏi tường bệnh viện, chạy về phía một con phố đằng kia. Trên đường phố vắng vẻ, đèn đường bên cạnh phát ra ánh sáng mờ ảo. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Hai người băng qua đường. Cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu. Đó là xe của bọn họ lái đến. Mắt thấy chỉ còn hơn mười mấy mét nữa là đến xe bên đó. Thần kinh căng thẳng của hai người cuối cùng cũng được thả lỏng. Chuyện BJYX. Bọn họ không nghĩ rằng có người nào đó có thể đuổi kịp họ. Nhưng mà vào lúc này, từ phía sau bọn họ truyền đến một tiếng mắng chửi lạnh lùng. Đứng lại đó cho ông. Cái gì? Thân thể của bọn họ theo bản năng mà cảm thấy rùng mình. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng vậy mà lại có người có thể đuổi kịp bọn họ. Nhất thời, cả hai người bọn họ đều vô thức dừng bước, sau đó quay người lại. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy chỉ có một người đuổi theo, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.